Trong trường hợp này, nếu y đưa tay lên là chỉ để giết người thôi. Không giết người, thì y đưa tay làm gì? Y đâu cần đưa tay cho cái việc uống ăn. Người mặt tròn lại cười tiếp. Người trong thiên hạ cứ tưởng là bọn này ở trong hang cùng, ngõ hẹp, hẳn phải chịu kham khổ đủ mọi phương diện. Họ có biết đâu, những kẻ thông minh tài trí hiệp nhau chỗ nào là có thể biến nơi đó thành thiên đàng. Giả sử họ biết được điều đó, chắc chắn là tất cả đều tình nguyện vào đây hưởng khoái lạc, bỏ hẳn cái thế giới bên ngoài thành hoang địa. Yến Nam Thiên vẫn lạnh lùng. Người mặt tròn vẫn cười tiếp. Người nấu nướng những thức ăn này, chắc huynh đài không tưởng ra là ai. Yến Nam Thiên khẽ nhướng đôi mày. Là ai? Người mặt tròn lại tiếp. Chắc huynh đài cũng từng nghe nói đến cái việc xảy ra trong cái bang ngày trước chứ. Có một vị từng xưng là Thiên Ngật Tinh, trong nửa khắc thời gian, hạ độc giết 7 vị trưởng lão trong cái bang đấy. Y bỗng đập tay xuống bàn kêu bẹp một tiếng rồi y bật cười ha hả. Gocchuyenaudio.com. Lần này y cười thành tiếng to chưa không cười hì hì như trước. Đoạn y thốt, người nấu nướng những thức ăn này chính là vị đại anh hùng hào kiệt đó, chính là Thiên Ngật Tinh đó. Bên trong Yến Nam Thiên giật mình, bên ngoài y vẫn thản nhiên. Người mặt tròn cười lớn, Tư Mã huynh quả không hổ là một bậc kỳ tài đó. Trước khi biết rõ sự tình tuyệt đối chẳng hề ăn uống, thực ra Tư Mã huynh không phải lo ngại, bởi trước khi huynh đài đến đây, tất cả bọn tại hạ đều sẵn sàng nhận huynh đài như huynh đệ, dĩ nhiên bọn tại hạ dành trọn thành tâm đối cử với huynh đài. Chính y cầm đũa lên, gắp mỗi thức ăn một miếng ngon lành ăn để chứng tỏ dù người nấu nướng là một tay chuyên dùng độc, những thức ăn chẳng hề có độc. Y ăn giáp qua một vòng, đoạn hỏi, Tư Mã huynh yên chí chưa? Yến Nam Thiên nghĩ thầm, hắn cứ nhận ta là Tư Mã Yên mãi. Như vậy là một cơ hội rất tốt cho ta đấy. Tại sao ta không lợi dụng cơ hội này mà tìm hiểu tin tức Giang Cầm hạ lạc nơi đâu? Ta tìm hiểu được điều đó rồi sẽ hạ thủ cũng chẳng muộn. Nếu bây giờ ta cứ kiên trí, từ chối ăn uống chúng sẽ sinh nghi. Và lại chúng đã lầm ta là Tư Mã Yên, chắc là chúng không hạ độc vào thức ăn. Thế thì ta còn ngại gì? Yến Nam Thiên ngang tàng thành tánh, song chẳng phải vì thế mà lỗ mãng, hành động hồ đồ. Y là con người cơ trí, biết biến, biết quyền, biết nhẫn nhịn đúng lúc. Do đó từ nhiều phút giây trôi qua y đắn đo cân nhắc xem có nên ăn hay không. Bây giờ y lấy quyết định rồi, mới cầm đũa lên, xong vẫn buông gọn. Tốt, đoạn y ăn, ăn thật sự, thức ăn ngon tuyệt, ăn một miếng, phải ăn hai, ba miếng tiếp theo. Yến Nam Thiên ăn một lúc hết sạch các đĩa đầy vung. Y ăn hết, không phải vì quá thèm, quá đói, mà chỉ vì y muốn ăn cho hết để chấm dứt nhanh cái việc uống ăn. Đối tượng sẽ không còn lý do kéo dài thời gian nữa. Và y có thể động thủ sớm hơn. Người mặt tròn hỏi, Tư Mã huynh nhận thấy cái nghề nấu nướng của Thiên Ngật Tinh thế nào? Yến Nam Thiên đã buông đũa rồi. Y đưa tay áo, quệt ngang miệng, đoạn buông gọn. Khá, người mặt tròn tiếp, còn cái vị tiểu bằng hữu kia, chắc cũng sắp có cháo để xơi. Yến Nam Thiên gật đầu, có càng sớm càng tốt. Người mặt tròn cười hì hì. Sau khi vị tiểu bằng hữu đó ăn cháo xong, Yến Đại Hiệp xuất thủ là vừa. Yến Nam Thiên biến sắc, các hạ nói gì? Người mặt tròn cười lớn, Yến Đại Hiệp là người có danh vọng lớn, lại có thân hình đặc biệt, cấp cấp nhi này dù có mù đôi mắt vẫn nhận ra như thường, có chi lạ đâu mà Đại Hiệp phải hỏi. Vừa rồi, tại hạ có ý nhận lầm, là để Đại Hiệp ổn định tâm tư, chứ nếu không, khi nào Đại Hiệp chịu ăn những thức ăn do Thiên Ngật Tinh nấu nướng? Cái lão đó có cố tật là nấu nướng bất cứ món gì cũng bỏ thuốc mê vào như người ta dùng gia vị vậy. Người ta thiếu gia vị, nhất định nấu không ngon, còn lão thiếu thuốc mê, nhất định không nấu ngon. Y bật cười ha hả, Yến Nam Thiên thét lên, ác tặc khá lắm đấy. Một chân bay vút lên, chế, bàn bay theo, dĩ nhiên chén dĩa cũng bay theo luôn, bắn tung tóe bốn phía. Nhưng các cấp nhi đã đề phòng trước, hụp nhanh mình xuống, lòn qua một bên, vọt ra xa hơn trưởng. Đoạn y bật cười vang, tại hạ tưởng Yến Đại Hiệp khoan xuất thủ là sẽ có lợi hơn. Nên nhớ là trong mình Đại Hiệp có nhiều chất độc lắm đấy, nếu cử động sớm, độc tánh phát tác sớm. Ha ha, ha ha, Yến Nam Thiên chẳng nghe một cảm giác nào lạ trong thân thể cả. Gocchuyenaudio.com, tuy nhiên, y cũng ngại ngại, vội đề tụ chân khí thử xem. Ngờ đâu, y cố gắng mấy lần, chân khí không vận hành như ý muốn. Bất giác y nổi giận, nhún chân nhảy tới trước mặt Cáp Cáp Nhi cứ xông quyền đánh ra. Vậy mà Cáp Cáp Nhi không hề né tránh, cứ đứng nguyên tại một chỗ cười hi hi. Hai tay của Yến Nam Thiên chưa bay ra được nửa tầm, đôi chân của y vụ nhũn lại, rồi thân hình cao lêu nghêu ngã nhào. Ngã uống rồi, y cảm thấy hai tay hai chân như tê dại, không còn làm một cử động nhỏ nào nổi nữa. Bên tai y còn nghe văng vẳng tiếng cười của Cáp Cáp Nhi, tiếng cười đó, hòa lẫn với tiếng khóc của Hài Nhi. Tiếng cười, tiếng khóc nghe xa dần, cuối cùng y chẳng còn nghe gì nữa. Cách chương.